Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 845, chương 867, mở ra hai nàng thế giới. Cách Hòe Linh Thụ không xa trên đất trống, dùng mộc độn kiến trúc một ngôi nhà, Tào Diễm Binh, Tào Huyền Phát Sáng hai huynh đệ tự nhiên biết, bất quá bọn hắn cũng không có tìm Lâm Phàm phiền toái. Một cái thẻ tại Lâm Phàm trong tay xuất hiện, khiến Đường Cười Cười xuất hiện ở trước mặt ta. Một vị lệ cho Tiếu Ảnh, thanh lệ xinh đẹp nho nhã, sắc mặt cực đẹp, thành thục đoan trang nữ tử xuất hiện ở Lâm Phàm trước mặt. Ta thế nào xuất hiện ở nơi này? Là ta cứu ngươi đi ra. Nơi này là La Sát đường phố. Ta trở về tới nơi này. Đường Cười Cười vô cùng cảm khái. Lâm Phàm trực tiếp ôm lấy nàng, khiến Đường Cười Cười thân thể run lên. Ngươi, làm gì? Đây là bao lâu? Bao lâu không có ai như vậy ôm nàng. Đột nhiên như vậy ôm một cái, vẫn bị như vậy có mị lực 840 nam nhân ôm một cái. Đường Cười Cười dĩ nhiên là khẩn trương, nói chuyện đều có chút cà lăm. Ta cứu ngươi đi ra, ôm ngươi thoáng cái đều không thể được sao? Lâm Phàm nói, chính là, ta đã có chồng, còn có, ta nghĩ nhìn một chút ta hai đứa bé như thế nào đây. Đường Cười Cười vốn là đỏ mặt, có thể tưởng tượng đến chính mình hài tử, nàng lại nhẫn nại phần này thẹn thùng. Nếu như ngươi rời đi ta, sau đó khả năng sẽ không còn được gặp lại ta, ngươi nguyện ý sao? Hai người gò má cách gần vô cùng. Thật giống như một giây kế tiếp liền có thể thân trên một dạng. Đường Cười Cười hô hấp siêu cấp mỹ nam tử nóng bỏng khí tức. Có chút say mê, ta sẽ nhớ ngươi ân tình. Có thể, cáp, không thể chờ ta báo đáp nhiều đáp ngươi. Đến lúc đó ngươi muốn thế nào đều có thể. Đường Cười Cười ngượng ngùng nói, ta thật thế nào đều có thể sao? Lâm Phàm làm bộ sắc mị mị nói. Kỳ thực hắn làm bộ cùng không làm bộ đều có nhiều chút sắc khí mê người. Tà khí lẫm nhiên, ngoặc kép chấm chấm, thật, Đường Cười Cười do dự một chút, nói, ta đây thân ngươi đây. Lâm Phàm hỏi, Đường Cười Cười không có lên tiếng. Qua mấy giây, nàng nói, ngươi cứu ta cho ngươi thân một chút mà thôi. Ta đây như vậy ôm ngươi, ngươi sẽ không tức giận đi. Lâm Phàm cố ý dùng sức ôm thoáng cái Đường Cười Cười. Đường Cười Cười hô hấp cứng lại, nàng không nghĩ tới Lâm Phàm lực tay sẽ lớn như vậy. Lâm Phàm trực tiếp hôn qua đi, Đường Cười Cười mở to hai mắt, lại nhanh chóng nhắm lại tới. Lâm Phàm hai tay tại Đường Cười Cười trên lưng bắt đầu vuốt ve. Đã lâu, Lâm Phàm sau đó vào thức mở ra Đường Cười Cười thế giới. Để cho nàng quên chồng, hài tử, thanh âm gì? Hạ Linh tại gian phòng của mình chính giữa, thoáng cái nghe được giọng nữ. Kỳ quái, cái này trong phòng chỉ một mình ta nữ hài tử, chẳng lẽ còn có một cô gái con sao? Hạ Linh hướng nguồn thanh âm địa phương đi tới. Khi nàng mở ra cánh cửa kia sau đó, nàng thế giới cũng bị mở ra, gia nhập Lâm Phàm cùng Đường Cười Cười hoang đường tiệc rượu trong hội. Qua mấy ngày, Lâm Phàm đem Hạ Linh trong cơ thể ký linh cho thả ra ngoài. Nơi này chuyện phát sinh dĩ nhiên là kinh động Tào Diễm Binh cùng Tào Huyền Phát Sáng hai huynh đệ. Bọn họ vừa đến, mẹ, Tào Diễm Binh kích động la lên, ngươi là con trai của ta. Đường Cười Cười có chút không quá xác nhận, ta là Tào Diễm Binh. Hắn là Tào Huyền Phát Sáng. Mẫu thân, ngươi còn nhớ chúng ta sao? Tào Diễm Binh la lên. Hài tử, các ngươi là hài tử của ta. Đường Cười Cười kích động nói. Nàng sắc mặt tại mấy ngày nay hoang đường bên trong vốn là đỏ ửng, bây giờ trở nên đỏ hơn. Mẹ con ba người ôm chung một chỗ, nước mắt lã chã, cảm nhân cực kỳ. Ngay sau đó mọi người tới đi. Tào Diễm Binh huynh đệ phát hiện mình mẫu thân và cái kia gọi Lâm Phàm nam tử thần bí quan hệ không đơn giản, bởi vì các nàng đang lúc bọn hắn hai huynh đệ trước mặt hôn qua. Cũng vì vậy, hai huynh đệ cùng Lâm Phàm náo qua một trận, cũng minh bạch hai người bọn họ căn bản không phải Lâm Phàm đối thủ. Ngay cả thủ hộ linh cũng không có triệu hoán đi ra, liền khiến hai người bọn họ chiến bại. Mặc dù bọn họ cũng không có cho gọi ra thủ hộ linh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,